Móc lửng, cái gì đây, móc lửng, Reed không biết rõ chi tiết và cậu nghĩ rằng Huroy điên thật rồi. Nhưng Huroy thật sự chân thành. Có thể anh là người đã coi thường Reed khi họ gặp nhau vài ngày trước nhưng giờ đây anh tin chắc Reed chính là định mệnh của mình. Anh nguyện thề sẽ trả ơn lại Reed. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai người đàn. gocchuyenaudio.com, ông bắt đầu từ đây. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen Cách Chương.